Lời này thật sự không nói quá. Khí áp trên người Mạc Tu Nghiêu lúc này, đừng nói là những bà đỡ kia, ngay cả những người ngồi trong phòng khách cũng có chút không chịu nổi. Tần Tranh đã dắt Mạc Tiểu Bảo ra ngoài cửa ngồi chờ từ lâu. Chỉ sợ Mạc Tu Nghiêu mà đi vào, ngược lại những bà đỡ kia lại càng bối rối thêm. Chuyện trong lúc bối rối mà phạm sai lầm cũng từng gặp được không ít. Hơi lạnh trên người Mạc Tu Nghiêu càng không ngừng tỏa ra bên ngoài. Quay đầu lại nhìn Thanh Vân tiên sinh, qua một lúc lâu, rốt cuộc vẫn phải quay người ngồi về chỗ cũ. Nhưng ánh mắt sắc bén kia lại khiến cho người ta không có chút hoài nghi nào rằng hắn ta muốn hất một chưởng đẩy tung cánh cửa phòng đang đóng chặt kia ra. Mọi người chờ đợi đến sáng sớm mới rốt cuộc nghe thấy tiếng trẻ con khóc đầu tiên vang lên trong phòng. Vốn đang ngưng trọng lo lắng, mọi người liền giống như giật mình tỉnh lại trong nháy mắt, cùng vội vàng đứng dậy. Mạc Tiểu Bảo cũng chạy từ bên ngoài vào, "Muội muội, con nghe thấy tiếng của muội muội." Nói xong cũng chạy thẳng đến cửa phòng, có điều, cửa phòng sinh vẫn bị đóng chặt, Mạc Tiểu Bảo cũng không đi, mà liền tha thiết mong chờ canh giữ ở cửa. Lại qua một lúc lâu nữa, một tiếng khóc nữa liền vang lên, rốt cuộc mọi người liền nhẹ nhàng thở ra hoàn toàn. Không bao lâu sau, từ phu nhân và một bà đỡ đi ra, một người ôm một đứa bé, cười nói, một trai một gái, mẹ con đều bình an. Đưa đứa bé đến trước mặt Thanh Vân tiên sinh, hai đứa bé đỏ hồng đầy nếp nhăn như hai con khỉ con lại khiến cho Thanh Vân tiên sinh nhìn thấy hết sức vui mừng, tốt, hai đứa bé thật đáng yêu. Ly Nhi sao rồi? Từ nhị phu nhân cười nói, mệt mỏi suốt một ngày một đêm, đã ngủ rồi ạ. Cha nhìn xem, đây là chị, còn đây là em. Thanh Vân tiên sinh vui mừng, gật đầu nói, trai gái hợp lại đúng là thành một chữ tốt, rất tốt, rất tốt. Mạc Tiểu Bảo kéo vạt áo của Từ nhị phu nhân nhiều lần không buông. Bà mở ơi, thần nhi muốn xem các em. Mọi người không khỏi cười to, đợi đến khi Từ nhị phu nhân quay đầu muốn giao hai đứa bé cho Mạc Tu Nghiêu nhìn xem. Thì ở đây làm gì còn bóng dáng của Mạc Tu Nghiêu nữa. Em bé đã được sinh ra bình an rồi, nên mọi người cũng đều thở phào nhẹ nhõm một hơi. Đã ở đây chờ suốt một ngày một đêm, mọi người đều mệt mỏi không thôi. Đặc biệt là Thanh Vân tiên sinh đã 80 tuổi lại càng mệt đến không chịu nổi. Thấy Diệp Ly và các cháu đều bình an, thì Từ Hồng Vũ liền vội vàng kêu Tần Tranh và Từ Thanh Trạch đỡ Thanh Vân tiên sinh về nghỉ ngơi. Những người khác cũng đều vội vàng giải tán đi về nghỉ ngơi. Chỉ có Từ nhị phu nhân còn phải hao phí chút tinh lực chăm sóc hai đứa bé với bà đỡ. Diệp Ly tỉnh thức sau giấc ngủ say, trong phòng đã thắp nến, bên ngoài đã tối đen từ lâu. Theo quán tính vươn tay vuốt bụng lại phát hiện bốn cái bụng tròn vo ở cùng nàng suốt mấy tháng nay đã bằng phẳng, cả người cũng giống như bị người ta đánh một trận cũng đau nhức không thôi. Giật giật thân thể, khóe mắt liền liếc thấy một mái tóc bạc đang xóa tung ở bên giường. Chỉ thấy Mạc Tu Nghiêu đang dựa vào bên giường, nắm một tay của nàng ngủ say. Diệp Ly khẽ động, rất nhanh, Mạc Tu Nghiêu liền mở mắt, nhìn thấy Diệp Ly đang mở to mắt nhìn mình, ngay lập tức. Trong đôi mắt còn mang theo chút buồn ngủ liền hiện lên một tia mừng như điên. A Ly, nàng đã tỉnh. Diệp Ly gật gật đầu, vươn tay vuốt lại mái tóc dài hơi rối của hắn, nhẹ giọng hỏi, ta đã ngủ bao lâu rồi? Mạc Tu Nghiêu nhìn bên ngoài, rồi nói, đã canh năm rồi, nàng đã ngủ gần một ngày một đêm rồi. Đáy mắt Mạc Tu Nghiêu có một tia mờ mịt chớp lên, hắn còn chưa thấy con đâu, người đâu? Đám người Thanh Sương vẫn luôn canh giữ bên ngoài vừa nghe tiếng liền vội vàng đi vào. Vương gia, Vương Phi tỉnh sao? Thấy Diệp Ly đã tỉnh lại, Thanh Sương cũng vui mừng vô cùng. Nô tỳ liền sai người bưng cháo nóng đã chuẩn bị cho Vương Phi tới. Mạc Tu Nghiêu gọi nàng ấy lại, hỏi, mấy đứa bé đâu? Thanh Sương cười nói, tiểu công tử và tiểu quận chúa đang ngủ ở phòng ngoài. Nô tỳ kêu ma ma ôm vào. Nói xong, Thanh Sương phúc phúc thân, rồi vội vội vàng vàng xoay người đi ra ngoài. Chỉ chốc lát sau, Lâm ma ma và Ngụy ma ma đi vào, trong tay mỗi người còn ôm một cái bọc nhỏ. Cẩn thận đặt hai cái bọc nhỏ xuống giường cạnh bên người Diệp Ly, cười nói, Vương Phi nhìn xem, tiểu thế tử và tiểu quận chúa thật đáng yêu. Diệp Ly cúi đầu nhìn, tuy đã biết trước đứa bé vừa mới sinh ra sẽ như thế nào, nhưng vẫn không nhịn được mà. Lấy nhãn lực của nàng, thật sự không nhìn ra hai đứa bé đầy nếp nhăn, hồng hồng đỏ đỏ như con khỉ con trước mặt có chỗ nào đáng yêu. Có điều, đến cùng thì cũng là do chính mình sinh ra, nên nhìn hai đứa con đang nhắm mắt ngủ ngon, trong lòng Diệp Ly chỉ cảm thấy mềm như bông. Bàn tay cẩn thận chiều mến vuốt nhẹ lên khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ hồng của tiểu bảo bảo, Diệp Ly không nhịn được mà cười một tiếng. Lâm ma ma nói, Vương Phi, tã lót màu đỏ này chính là tiểu quận chúa, màu vàng chính là tiểu thế tử. Tiểu quận chúa thật sự giống Vương Phi khi còn bé như đúc. Khóe miệng Diệp Ly kéo kéo, dù sao nàng không nhìn ra cái bánh bao nhỏ này giống mình chỗ nào, mỉm cười nhìn về phía Mặc Tu Nghiêu, hỏi, Tu Nghiêu, chẳng nhìn xem. Vốn Mặc Tu Nghiêu cũng không cảm thấy hứng thú gì với hai cái bánh bao nhỏ này, nhưng nghe thấy lời Lâm ma ma nói mới tò mò nhìn sang, nhìn một hồi lâu, lại nhìn gương mặt của Diệp Ly, mới gật đầu, nói, đúng là rất giống, sau này, tiểu quận chúa của bản vương nhất định sẽ xinh đẹp giống như A Ly vậy. Cho nên, kỳ thật, vị này cũng không nhìn ra, có điều, đó cũng là một nguyện vọng tốt đẹp. Diệp Ly đã ngủ một ngày một đêm, nên lúc này tỉnh lại hơi đói bụng. Ăn hết một chén cháo thịt được nấu kỹ do Thanh Sương bưng tới xong, mới kêu Mặc Tu Nghiêu đi nghỉ ngơi. Từ khi Diệp Ly bắt đầu trở dạ từ hai ngày trước, thì Mặc Tu Nghiêu vẫn chưa từng được nghỉ ngơi thật tốt. Lúc này, tận mắt nhìn thấy Diệp Ly thật sự bình an vô sự, thì mới nhẹ nhàng thở ra. Đợi đến khi Diệp Ly ăn cháo xong, thì liền đứng dậy đi nghỉ ngơi. Ngược lại, Diệp Ly đã ngủ quá nhiều, nên lúc này cũng không ngủ được nữa. Vì vậy, liền nhìn xem hai cái bánh bao nhỏ còn chưa mở mắt đang nằm trên giường mình. Nhìn hai bảo bảo còn nhắm mắt nằm ngáy o. Tình cảm trìu mến tràn đầy ở trong lòng cũng không khỏi chảy ra. Cúi người xuống hôn một cái lên hai khuôn mặt nhỏ nhắn đầy nếp nhăn này. Trời vừa mới sáng, Mặc Tiểu Bảo nhận được tin tức Diệp Ly đã tỉnh lại liền chạy vội tới. Cũng không cho người thông báo liền chạy thẳng vào trong phòng ngủ. Diệp Ly ngẩng đầu liền nhìn thấy bé đang đứng ở phòng ngoài đưa cái đầu nhỏ vào trong thăm dò. Không khỏi cười nói, nhìn gì đó, còn không vào. Phụ vương không ở đây sao ạ? Đôi mắt Mặc Tiểu Bảo chuyển một vòng đánh giá một vòng trong phòng, dường như xác định Mặc Tu Nghiêu thật sự không có ở đây mới yên tâm đi vào. Chạy chậm đến trước mặt Diệp Ly, nhìn hai đứa bé đang nằm song song trên giường. Mẹ, mẹ có sao không ạ? Diệp Ly mỉm cười xoa xoa cái đầu nhỏ của con trai, cười nói, mẹ không sao, đến xem muội muội và đệ đệ. Mặc Tiểu Bảo leo lên giường, ngồi trên giường nhìn hai cái bánh bao nhỏ, duỗi bàn tay nhỏ bé ra chọc chọc đầy hiếu kỳ, hỏi, sao muội muội và đệ đệ lại có nhiều nếp nhăn như con khỉ con vậy? Diệp Ly vội vàng bắt lấy bàn tay nhỏ bé đang làm loạn của con trai, cười nói, qua mấy ngày nữa sẽ biến thành đứa bé trắng trắng mập mập thôi, khi Tiểu Bảo vừa mới sinh cũng như vậy đó. Mặc Tiểu Bảo nghi hoặc, hơn nữa, trong đó còn một điểm ghét bỏ và không tin. Sao bé lại có thể xấu xí và có nhiều nếp nhăn như vậy? Rõ ràng bà mợ đã nói, bé vừa mới sinh đã là một tiểu bảo bối trắng trắng mập mập mà. Nhìn lại đệ đệ và muội muội đang ngủ rất ngoan ngoãn, kỳ thật cũng không phải xấu như vậy. Trong lòng Mặc Tiểu Bảo gật đầu liên tục, cho dù đệ đệ và muội muội hơi xấu, thì bé vẫn sẽ yêu thương các em, đối xử với các em thật tốt, còn tốt hơn cả Lãnh Tiểu Ngốc và Từ Chi Duệ nữa. Đang nghĩ gì vậy? Nhìn bộ dáng suy nghĩ sâu xa rồi lại tự mình gật đầu, tự mình lắc đầu của Mặc Tiểu Bảo, Diệp Ly vươn tay vuốt vuốt cái đầu nhỏ của con trai. Mặc Tiểu Bảo cười nói, mẹ, Tiểu Bảo yêu thương đệ đệ và muội muội. Diệp Ly lại cười nói, mẹ biết Tiểu Bảo là một người anh tốt. Lần trước, khi Diệp Ly sinh Mặc Tiểu Bảo thì cũng không có nằm đủ một tháng ở cữ như những người bình thường. Kiếp trước, rất nhiều cô gái vừa sinh con được một tuần đã chạy khắp nơi cũng không hiếm thấy, còn người phương Tây thì lại càng không có chuyện ở cữ này. Nên tất nhiên, Diệp Ly cũng không có kiên nhẫn ngồi đủ một tháng ở cữ, còn chưa nói tới mấy chuyện không được phép làm trong lúc ở cữ. Nhưng dù là như thế, thì Diệp Ly vẫn bị Từ Nhị Phu Nhân và hai vị ma ma bắt nằm ở trên giường đủ nửa tháng thì mới cho phép được hoạt động tự do. Cuối tháng 5, Định Vương phủ phát thiệp mời cho quyền quý và danh sĩ các nước xung quanh, mời tham gia chỉnh thọ 80 của Thanh Vân tiên sinh vào cuối tháng 6. Đồng thời đến với thiệp mời còn có một tin tức khác nữa. Vào tháng 5, Định Vương phi đã hạ một đôi song sinh, một trai một gái. Định Vương phủ lại có thêm tân đinh. Vốn tin tức Diệp Ly mang thai cũng chỉ truyền lưu trong vòng các tướng lãnh dưới trướng Định Vương phủ thôi, chứ không tuyên bố ra bên ngoài. Tuy người bên ngoài đều hơi kỳ quái vì sao Vương Phi luôn cùng ra cùng vào với Định Vương lại không tham gia cuộc chiến ở Sở Kinh lần này, nhưng rất nhiều người cũng chỉ cho rằng Vương Phi phải ở lại để tỏa trấn Tây Bắc thôi, mà không có suy nghĩ gì khác cả. Bây giờ tin tức vừa truyền ra, lại càng khiến cho người ta vừa hâm mộ lại vừa ghen tị với Định Vương. Vừa mới có được hai tòa hoàng thành của Tây Lăng và Đại Sở, bây giờ Vương Phi lại sinh hạ một đôi long phượng thai. Trên trời thật sự thiên vị, đem hết tất cả vận khí tốt đều tặng cho một mình Mạc Tu Nghiêu. Mà trong những người nghe được tin tức này, tức giận nhất không ai khác ngoài Mạc Cảnh Lê và Nhậm Kỳ Ninh. Mạc Cảnh Lê thì đương nhiên không cần phải nói, trời sinh đã luôn đối nghịch với Mạc Tu Nghiêu. Bây giờ người ta đã có trai có gái, trở thành đôi vợ chồng tình thâm, nhưng chính mình lại ngay cả con trai độc nhất ở phương nào cũng không tìm thấy được, thì sao Mạc Cảnh Lê có thể không tức giận chứ? Trong cơn tức giận khó thở, đương nhiên không tránh được sẽ nhớ lại thâm cừu đại hận với Mạc Cảnh Kỳ, nên lại lôi tiểu hoàng đế mới 7-8 tuổi ra hành hạ một trận. Vốn tiểu hoàng đế đã nhát gan, yếu ớt, liền bị dọa đến nỗi khóc lên, bị bệnh gần như không dậy nổi thì lại càng không cần phải nói. Mà so với Mạc Cảnh Lê thì Nhậm Kỳ Ninh lại càng đau buồn và phẫn nộ hơn. Con trai, con gái, vợ cả, mỹ thiếp của mình đều bị Mạc Tu Nghiêu giết sạch hết. Cách giết như vậy có thể nói cũng không khác gì diệt môn. Đã vậy, còn châm ngòi tranh đấu giữa các phe phái vốn đã không hài hòa gì trong nội bộ Bắc Cảnh, thì sao có thể không khiến cho Nhậm Kỳ Ninh hận Mạc Tu Nghiêu đến nghiến răng nghiến lợi. Nhìn tấm thiệp mời màu đỏ thêu tường vân màu vàng kim kia, Nhậm Kỳ Ninh đau buồn và phẫn nộ đến nỗi suýt nữa liền phun ra một ngụm máu. Mạc Tu Nghiêu. Trong thư phòng, nhìn gương mặt dữ tợn nghiến răng nghiến lợi của Nhậm Kỳ Ninh, một đám tâm phúc cũng bị dọa đến không dám nói tiếp nữa. Hơn nửa ngày, thấy Nhậm Kỳ Ninh dần dần bình tĩnh trở lại, mới có người tiến lên hỏi một cách cẩn thận: "Công tử, thiệp mời này, chúng ta có đi không?" Nhậm Kỳ Ninh cười lạnh, nắm thiệp mời trong tay thật chặt như đang nắm chính bản thân Mạc Tu Nghiêu. "Đi, tại sao lại không đi? Không chỉ bản vương sẽ đến, mà cả Bắc Nhung, Nam Chiếu, Tây Lăng đều sẽ đến. Chúng ta không đi, chẳng phải sẽ khiến cho người ta xem thường sao?" Phụ tá cả kinh, hỏi một cách lo lắng, chẳng lẽ lần này Mạc Tu Nghiêu lại tổ chức hồng môn yến sao? Nhậm Kỳ Ninh liếc cấp dưới, hừ khẽ một tiếng, rồi nói: "Hồng môn yến, Mạc Tu Nghiêu hắn ta có bản lãnh lớn đến đâu thì cũng không có năng lực mời nhiều người như vậy đến Ly Thành để giết hết. Cũng chỉ là muốn thăm dò suy nghĩ của những người cầm quyền của các quốc gia mà thôi. Đúng lúc, bản vương cũng muốn gặp Gia Luật Giã và Lôi Chấn Đình." Nghe hắn ta nói như thế, mọi người mới nhẹ nhàng thở ra. Nhưng rất nhanh, lại có người nêu lên một vấn đề: "Nếu công tử muốn đích thân đi, thì chỉ sợ còn phải mang theo một vị phu nhân mới được. Nhưng bây giờ, quân chủ của một quốc gia đi sứ ngoại bang, nếu bên người không có nữ quyến đi theo làm bạn thì đúng là cũng có một chút không ổn. Huống chi, có một vài nơi, tác dụng của nữ quyến lại có không có cách nào thay thế được. Đặc biệt là trong trường hợp Định Vương phủ có một vị Định Vương phi đang nắm giữ thực quyền, nên tất nhiên khách quý đến tham gia thọ yến của các quốc gia đều mang theo nữ quyến. Nhưng bây giờ, vấn đề là, nữ quyến trong vương thất Bắc Cảnh đều bị người giết sạch hết, không còn một người. Mà chuyện khiến cho Nhậm Kỳ Ninh đau đầu hiện nay cũng chính là chuyện hậu cung. Trước kia, sau khi Nhậm Kỳ Ninh cưới công chúa của bộ lạc Bắc Cảnh làm vợ cả, thì lại nạp mấy thứ phi. Trong đó, phần lớn đều là cô gái Trung Nguyên. Điều này tất nhiên phù hợp với tâm tư của những thần tử Trung Nguyên bên người Nhậm Kỳ Ninh này. Dù sao bọn họ vẫn luôn luôn tự nhận là người Trung Nguyên chính thống, tuy bây giờ bất đắc dĩ phải mượn lực lượng của Bắc Cảnh để phục quốc, nhưng vẫn rất hy vọng sau khi phục quốc

lại càng kết hợp với Nguyên Hoàng thành Tây Lăng ở cực Tây và Trường Hưng Sở Kinh ở phía Đông tạo thành một đường thẳng. Đến tận đây, con đường thông thương mà Định Vương phủ khổ tâm xây dựng trong mấy năm nay mới thật sự trở thành nguyên vẹn, mà Ly Thành cũng chắc chắn đã trở thành nơi tiếp giáp chuyển giao giữa hai bên, Trinh Độ phồn vinh lại càng lớn hơn xưa. Mới vừa đến trung tuần tháng 6, người từ các nơi khác đến Ly Thành lại càng nhiều hơn. Trong đó không chỉ có phú thương, thế gia danh môn, thanh lưu nhà sĩ các nơi, mà lại càng có những người đang cầm quyền và người trong hoàng thất của các quốc gia. Trong nháy mắt, toàn bộ Ly Thành có thể nói là quần hào tụ hợp. Vốn là, mặc dù Thanh Vân tiên sinh danh dương thiên hạ, nhưng nếu chỉ là thỏ thần của ông ấy, thì chắc chắn sẽ không có nhiều người đến đây như vậy. Nhưng khi Thanh Vân tiên sinh là ông ngoại của Định Vương Phi, hơn nữa mấy người con trai của Từ gia lại lần lượt nắm giữ những vị trí cực kỳ quan trọng trong Định Vương Phủ, thì tất cả lại trở nên khác biệt rất nhiều. Huống chi, còn có hai sự kiện lớn là Định Vương vừa mới lấy được hai tòa đô thành và mừng đến quý tử. Thì trên cơ bản, chỉ cần là người có thể đến thì đều sẽ không bỏ qua lần thịnh hội này. Trong Định Vương Phủ trong thành, Thanh Vân tiên sinh và Tô Chiết đang cùng ngồi dưới một bóng cây râm mát đánh cờ. Vô luận bên ngoài huyên náo ầm ĩ thế nào thì cũng sẽ không rơi vào trong tai bọn họ. Vừa suy tư ván cờ trước mắt, Tô Chiết vừa cười nói: "Bây giờ, Ly Thành này có thể nói là quần anh tụ hợp rồi. Phúc khí của Thanh Vân tiên sinh thật tốt." Thanh Vân tiên sinh lạnh nhạt lắc đầu, chỉnh thó như vậy thì có ý nghĩa gì? Ngược lại còn không vui vẻ, thoải mái bằng người một nhà cùng ngồi ăn chung với nhau một bữa cơm rau dưa. Mọi người trong cả thành này, có mấy người thật tâm đến chúc thọ cho lão già ta chứ? Tô Chiết nghĩ, tuy Thanh Vân tiên sinh nói trắng ra như vậy, nhưng cũng là lời nói thật, mỉm cười nói, dù gì thì cũng là một tấm lòng hiếu thảo của con cháu, Thanh Vân tiên sinh cũng đừng đả kích bọn chúng như thế. Thanh Vân tiên sinh cười nói, chẳng lẽ lão hủ lại không cảm nhận được sao? Tuy những lão già như chúng ta tuổi già sức yếu, nhưng mấy vở kịch này cũng vẫn còn đủ sức đó. Nghe vậy, Tô Chiết cũng cười một tiếng, lắc đầu liên tục, trên tay lại từ từ đặt một quân cờ xuống, cười nói, ngài nói như thế, thật ra lại khiến cho những người đang kích động chạy đến kia xấu hổ. Bái kiến Thanh Vân tiên sinh. Cửa ra vào, một gã sai vặt mặc áo xanh cung kính nói. Thanh Vân tiên sinh ngẩng đầu lên hỏi, chuyện gì? Gã sai vặt cung kính bẩm báo, Từ Tứ công tử đã trở về rồi, đang đợi ở ngoài cửa để thỉnh an cho tiên sinh. Mặt khác, còn có một vị Tú Đình tiên sinh cầu kiến. Tô Chiết và Thanh Vân tiên sinh liếc nhau, Thanh Vân tiên sinh liền nói, mau mời Tú Đình tiên sinh và Thanh Bách vào. Gã sai vặt lĩnh mệnh đi ra ngoài, Tô Chiết cười nói, Trần Tú Phu cũng tới, nghe nói hắn ta ở Tây Lăng giúp đỡ Tứ công tử. Xem ra, ngược lại, bây giờ đã thật tâm quy thuận Định Vương Phủ rồi. Thanh Vân tiên sinh cười nói, Thanh Bách có thể được hắn ta thành tâm giúp đỡ, thì chắc chắn là làm ít công to rồi. Đang khi nói chuyện, thì Tú Đình tiên sinh và Từ Thanh Bách đã một trước một sau đi vào. Từ Thanh Bách đi đến trước mặt Thanh Vân tiên sinh cung kính quỳ xuống cúi đầu, cháu trai thỉnh an ông nội, đã lâu mà không thể phụng dưỡng dưới gối ông nội, kính xin ông nội thứ lỗi. Thanh Vân tiên sinh liền vội vươn tay kéo cháu trai dậy, đánh giá từ trên xuống dưới một vòng, rồi gật đầu cười nói, cháu ngoan, ngược lại nhìn càng có tinh thần hơn, xem ra ở Tây Lăng rất tốt, đúng không? Từ Thanh Bách cười nói, may mắn có Tú Đình tiên sinh giúp đỡ, nên cháu mới không luống cuống tay chân. Đứng ở bên cạnh, Tú Đình tiên sinh cũng liền bước lên phía trước chào, vãn bối Trần Tú Phu bái kiến Thanh Vân tiên sinh. Bái kiến Tô lão tiên sinh. Năm xưa, lúc Tú Đình tiên sinh du lịch Sở Kinh, thì cũng đã bái kiến Tô Chiết. Tuy nhiều năm không gặp, nhưng thật sự vẫn còn nhớ rõ bộ dáng đại khái. Thanh Vân tiên sinh cười nói, Tú Đình không cần đa lễ, hiếm khi tới Ly Thành, nếu có chỗ nào tiếp đón không được chu đáo, mong rằng đừng trách. Tú Đình tiên sinh vội nói không dám. Tô Chiết mời Tú Đình tiên sinh ngồi xuống nói chuyện. Ba người đều là đại nho hiếm có trên thế gian này, nên tất nhiên, nói chuyện cũng vô cùng hợp ý. Từ Thanh Bách thấy bọn họ trò chuyện rất thoải mái, thì liền đứng dậy cáo từ đi gặp Từ Hồng Vũ. Lúc này trong thư phòng lớn của Định Vương Phủ cũng bận rộn thành một đoàn, mà ngay cả Diệp Ly mà bình thường luôn không cho làm cái này không cho làm cái kia cũng bị bắt vào trong thư phòng làm việc. Còn chưa đến 10 ngày nữa là thọ thần của Thanh Vân tiên sinh, nên rất nhiều khách quý đến tham gia tiệc mừng thọ cũng đã lục tục tới. Lần yến hội này có thể nói là náo nhiệt chưa bao giờ có, còn chưa đến một tháng mà dân số trong Ly Thành đã tăng lên gấp 3 lần. Trong đó ngoại trừ khách được Định Vương Phủ mời tới, còn có thương nhân các nước nghe hỏi mà đến, cùng với rất nhiều người đọc sách và du khách cùng đến chung vui. Tất cả các khách sạn lớn nhỏ trong toàn bộ Ly Thành đều đầy thì đương nhiên không cần phải nói. Thậm chí cũng có không ít người đến muộn không tìm được chỗ ở trọ. Đột nhiên tăng lên nhiều người như vậy, thì tất nhiên một vài vấn đề như ăn, mặc, ở, đi lại, còn có chỉ an, liền trở nên nhiều không đếm xuể. Hơn nữa, lại càng phải cân đối quan hệ giữa những quyền quý của các quốc gia kia, còn có quan hệ giữa những người này và quan hệ giữa hệ với Định Vương Phủ, hai bên có thể đạt thành hiệp định gì, từng người có thể có được ích lợi gì, tất cả đều cần phải đánh giá thật cẩn thận. Cũng khó trách bọn họ loay hoay đến sức đầu mẻ chán. Lúc Từ Thanh Bách tiến vào thì liền chứng kiến cha và hai vị huynh trưởng của mình, còn có Mặc Tu Nghiêu và Diệp Ly cùng ngồi vây quanh một cái bàn dài rộng lớn. Trước mặt mỗi người đều chồng chất dày đặc các loại sổ con. Lại càng không cần phải nói đến trước mặt đám người Trác Tĩnh đang thẩm duyệt và phân loại các sổ con ở gian ngoài cũng chồng chất nhiều hơn nữa. Lại nghĩ đến, mấy tháng đầu ở Tây Lăng, mình bận đến gần như không có nổi thời gian để ăn cơm, thì không khỏi vui lên. Xem ra cũng không phải chỉ có mình ở tại Tây Lăng mới mệt mỏi, cha và các huynh trưởng ở lại Ly Thành cũng không thua kém bao nhiêu. Vương gia, cha, đại ca, nhị ca, Ly Nhi, Từ Thanh Bách lại cười nói. Nhìn thấy hắn ta tiến vào, ngay lập tức, con mắt của Mặc Tu Nghiêu vẫn luôn ngồi bên người Diệp Ly liền phát sáng. Cái này lại khiến cho Từ Thanh Bách chỉ cảm thấy lạnh cả sống lưng. Chỉ nghe Mặc Tu Nghiêu cười nói rất nhiệt tình, Thanh Bách trở về rồi, đi đường khổ cực, mau vào ngồi đi. Được Mặc Tu Nghiêu tiếp đón nhiệt tình như thế, Từ Thanh Bách không khỏi hơi thụ sủng nhược kinh, được ưu ái mà vừa mừng vừa lo, nhìn Mặc Tu Nghiêu một cách cảnh giác, rồi hơi mỉm cười nói, vương gia khách khí, không sao. Nghe thế, Mặc Tu Nghiêu lại cười càng sung sướng hơn, đã không mệt mỏi thì, đây, những cái này cho ngươi. Mặc Tu Nghiêu tùy tiện khoát tay liền vỗ Từ Thanh Bách ngồi xuống ghế, không đau nhưng cũng đừng nghĩ muốn đứng lên. Lại thấy Mặc Tu Nghiêu chuyển hết toàn bộ sổ con trước mặt Diệp Ly qua trước mặt Từ Thanh Bách mà không có chút khách khí nào, tươi cười hòa ái, nói, những cái này liền làm phiền ngươi. A Ly, đại phu nói nàng vừa sinh con xong, không thể bắt con mắt làm việc quá nhiều, những cái này liền giao cho Thanh Bách xem đi. Từ Thanh Bách nhìn qua chồng sổ con trước mắt mà ngẩn người, khi chống lại ánh mắt trêu chọc của đại ca nhà mình, thì mới hiểu được. Hiển nhiên, mình đã tự đưa tới cửa làm khổ sai mà. Tứ đệ ở Tây Lăng có tốt không? Cuối cùng vẫn là Từ Thanh Trạch tương đối phúc hậu một chút, mở miệng hỏi thăm Từ Thanh Bách một câu, mới không khiến cho hắn cảm thấy mình vừa mới đi chưa đến một năm mà người trong nhà đã trở nên không có tính người như thế rồi. Từ Thanh Bách và vươn tay lật sổ con trước mắt, vừa đáp, cũng tạm được, mọi thứ cũng đã bắt đầu đi theo quỹ đạo rồi. Diệp Ly nhìn mặt bàn trống rỗng trước mặt mình hơi bất đắc dĩ, liền xoay người cầm một cuốn sổ ở trước mặt Mặc Tu Nghiêu qua, vừa cười nói, tứ ca lại khiêm tốn rồi, mấy tháng nay, bên Tây Lăng lại yên tĩnh không ít, có thể thấy được tứ ca biết cách thống trị vô cùng. Từ Thanh Bách lắc đầu, cười nói, nơi nào mà biết cách thống trị chứ, tháng trước còn gây ra không ít chuyện đó, lần này, Vinh trở về, nên Trương tướng quân cũng chỉ có thể ở lại canh giữ. Đợi đến khi thỏ thần của ông nội xong thì phải nhanh chóng chạy trở về. Từ Hồng Vũ nói một cách thản nhiên, thống trị một phương, không phải là chuyện trong một thời gian ngắn thì sẽ có hiệu quả, không cần nóng vội. Từ Thanh Bách gật đầu, đa tạ cha dạy bảo, con sẽ cố tránh. quả thật, hắn hơi nóng vội, hắn còn quá nhỏ, chưa đến 25 tuổi liền trở thành tướng soái thống trị một phương, nên tất nhiên, phía dưới sẽ có rất nhiều người không phục hắn. Nhưng hắn cũng hiểu rõ, chính như cha nói, thống trị địa phương, không có 3 hay 5 năm, thì sao có thể nhìn thấy hiệu quả. Nghĩ đến đây, vốn tâm tình còn có chút vội vàng sao động cũng từ từ bình tĩnh trở lại. Nhiều người bắt tay vào làm cùng nhau thì tất nhiên phải nhanh một chút. Chưa tới một canh giờ, công văn trên bàn liền được xử lý xong hết. Kỳ thật, những chuyện này vốn cũng không cần nhiều người cùng làm như vậy. Bình thường tùy tiện một, hai người trong số Mặc Tu Nghiêu, Từ Thanh Trần hoặc Từ Hồng Vũ thì cũng có thể làm xong hết. Nhưng trong khoảng thời gian này lại không thể mặc kệ được, mỗi người trong số bọn họ đều có rất nhiều việc cần phải làm, căn bản không có nhiều thời gian như vậy để xem những sổ con này. Xử lý xong hết sổ con trên bàn, tất cả mọi người đều nhẹ nhàng thở ra. Hai ngày nữa, những người cầm quyền thích tự cao tự đại của các quốc gia cũng nên đến rồi, nếu không nhân lúc này mà xử lý xong, cũng chỉ có thể để chồng chất đến sau tiệc mừng thọ. Nhưng nếu vì tiệc mừng thọ mà làm trễ nãi nhiều chính vụ quan trọng, thì đúng là không tốt. Xử lý xong mọi chuyện, lại kêu người mang trà bánh lên, người một nhà mới rảnh rỗi ngồi nói chuyện phiếm trong chốc lát. Tứ ca, mở cả, Trầm tiên sinh, còn có Vô Ưu có về không? Diệp Ly bưng chén thuốc bổ được chuẩn bị dành cho nàng, vừa nhíu đôi mi thanh tú lại uống, vừa hỏi. Năm trước, khi Trầm Dương đi Tây Lăng cũng thuận tiện mang Mặc Vô Ưu theo, dù sao cũng là chính thức đi theo Trầm Dương học y, nên tất nhiên không thể vẫn luôn ở trong một địa phương nhỏ bé như Ly Thành được. Cho dù thiên phú đi nữa, nhưng chỉ đọc sách đến chết, thì cũng sẽ không có tiến bộ gì. Cánh tay bưng trà của Từ Thanh Bách dừng lại một chút, rồi nói, đều trở về. Mẹ thì trên đường đi hơi mệt chút, nên vừa hồi phủ đã đi nghỉ ngơi rồi. Còn Trầm tiên sinh thì hình như nói có suy nghĩ mói gì đó muốn thảo luận với Lâm Đại Phu, nên cũng mang Vô Ưu cùng đi rồi. Nghe vậy, đôi mi thanh tú của Diệp Ly khẽ nhướng lên, nghiêng đầu nhìn Từ Thanh Trần ở đối diện. Từ Thanh Trần vẫn mỉm cười thanh thiển, ưu nhã như cũ. Ngược lại là Từ Thanh Bách, giống như hơi không được tự nhiên, nên liền chuyển chủ đề, hỏi, sao không thấy nhị thúc? Từ Thanh Trần nói, nhị thúc đi Bắc Nhung rồi, có điều, chắc có lẽ lần này sẽ đồng thời về cùng với sứ giả Bắc Nhung. Từ Thanh Bách tại Tây Lăng xa xôi, cũng không biết gì về chuyện ở Ly Thành, nên hơi tò mò đưa cho mọi người một ánh mắt nghi hoặc. Từ Thanh Trần liền nói đơn giản lại chuyện ở Ly Thành trong mấy tháng qua. Nghe xong, Từ Thanh Bách cũng không thể không cảm thán. Kỳ thật, mình ở tại Tây Lăng xa xôi cũng đã xem như yên ổn rồi. Nói như thế, có nghĩa là, đánh suốt một năm nay, nên mới có thể yên ổn được một thời gian ngắn sao? Từ Thanh Trần mỉm cười nói, ai biết được, có điều, ngoại trừ Mặc Gia Quân vẫn còn giằng co với Bắc Nhung gia, thì cũng tính là có thể yên ổn được một thời gian ngắn. Vương gia có tính toán gì không? Một năm nay, chiến tích gần như toàn thắng của Mặc Gia Quân đã chứng tỏ cho tất cả các thế lực chung quanh lực lượng của bọn họ. Trong thời gian ngắn, chỉ sợ không có ai có can đảm đến khiêu khích Mặc Gia Quân. Có điều, cũng phải đề phòng khả năng toàn bộ những người này liên thủ để đối phó với Mặc Gia Quân. Mặc Tu Nghiêu hơi lười biếng dựa vào lưng ghế, nói, nghỉ ngơi lấy lại sức thôi. Bản vương cũng không nóng vội, chỉ cần bọn chúng không muốn đánh, thì trước hết cứ nghỉ ngơi một chút. Thuận tiện, binh lực của Mặc Gia Quân vẫn còn có chút khác biệt với Bắc Nhung và Tây Lăng. Chính là nhân lúc dưỡng quân, dù sao hắn cũng không muốn làm hoàng đế, cũng không nóng vội tranh đoạt lãnh thổ, càng không cần lo lắng tranh đoạt ngôi vị hoàng. Đế với ai? Nhưng chỉ cần là lãnh thổ đã bị hắn nuốt vào, thì ai cũng đừng nghĩ bắt hắn nhổ ra. Cho nên, kỳ thật, so với những người cầm quyền của các nước chung quanh, thì hiện tại, Mặc Tu Nghiêu mới là người nhàn nhã, thoải mái, dễ chịu nhất. Bắc Nhung Vương đã lớn tuổi, hai anh em Gia Luật Giã và Gia Luật Hoàng đã tranh đấu gay gắt hơn 10 năm, ai cũng không biết kết cục sẽ thế nào. Nhậm Kỳ Ninh ở Bắc Cảnh thì nhìn như nắm hết quyền hành, nhưng mâu thuẫn giữa những thủ hạ là người Bắc Cảnh và người Trung Nguyên thì sớm muộn gì cũng sẽ bùng nổ. Tây Lăng hiện nay thì Lôi Chấn Đình và Tây Lăng Hoàng gần như đã xé rách mặt, vốn Lôi Chấn Đình còn chiếm thế thượng phong, nhưng bởi vì trận huyết tẩy kia của Mạc Tu Nghiêu mà nguyên khí đại thương, nên đã thành người tám lạng kẻ nửa cân với Tây Lăng Hoàng. Cuối cùng, ai có thể thắng thì phải xem thủ đoạn của ai mạnh hơn một bậc rồi. Còn về Mạc Cảnh Lê đã chuyển về Giang Nam và công chúa An Khê ở Nam Chiếu, tạm thời vẫn không thể được Mạc Tu Nghiêu đặt vào mắt. Nếu bọn chúng còn muốn đánh thì sao? Từ Thanh Trần hỏi. Mạc Tu Nghiêu nhướng mày, muốn đánh thì cứ đánh, chẳng lẽ bản vương còn sợ bọn chúng sao? Nghe vậy, Từ Thanh Trần không nhịn được cười cười, đúng vậy, muốn đánh thì Mạc gia quân đã từng sợ ai? Khởi bẩm vương gia, vương phi, Bắc Cảnh vương đến. Ngoài cửa, Tần Phong tiến vào bẩm báo. Ngược lại, Mạc Tu Nghiêu thấy hơi kinh ngạc, vô luận tính từ khoảng cách hay giao tình giữa hai nhà thì cũng không nên là Nhậm Kỳ Ninh đến đầu tiên mới đúng. Vốn hắn cho rằng đến đầu tiên không phải Lôi Chấn Đình thì chính là người của Tây Lăng Hoàng, nhưng chỉ kinh ngạc trong một giây. Sau đó, Mạc Tu Nghiêu kéo Diệp Ly đứng lên, cười nói, mặc kệ có danh chính ngôn thuận hay không, thì tốt xấu gì cũng là vua của một nước. A Ly liền theo ta đích thân đi nghênh đón thôi. Nếu dùng danh nghĩa mừng thọ để đến đấy, thì tất nhiên, những người này không có khả năng không đến Định Vương Phủ để bái kiến Thanh Vân tiên sinh. Thân là chủ nhân của Định Vương Phủ, Diệp Ly và Mạc Tu Nghiêu không ra cửa đón, thì quả thật hơi thất lễ. Diệp Ly mỉm cười nhìn Mạc Tu Nghiêu, nói, vẫn nên để ta và đại ca đi đi, chàng xác định Bắc Cảnh Vương nhìn thấy chàng sẽ không rút kiếm chém chàng sao? Giết hết cả thê thiếp, con cái của nhà người ta, mà còn bắt người ta mang theo khuôn mặt tươi cười chào đón, thì không khỏi gây khó khăn cho người ta quá rồi. Diệp Ly có thể tưởng tượng được, nếu Mạc Tu Nghiêu đích thân nghênh đón, thì Nhậm Kỳ Ninh sẽ có biểu tình gì? Mạc Tu Nghiêu không để ý, cười nói, sao lại như vậy chứ? Hắn ra đã đến, thì đã chứng tỏ, chắc chắn hắn ta có thể nhẫn nhịn được. Huống chi, hắn ta muốn rút kiếm, chẳng lẽ bản vương sẽ sợ hắn ta sao? Tuy giết một cái Bắc Cảnh vương thì không hay lắm, nhưng nếu hắn ta ra tay trước, thì bản vương cũng không có chướng ngại tâm lý gì cả. Diệp Ly không nói lại hắn, nên chỉ có thể bị hắn nắm tay hứng thú bừng bừng đi nghênh đón Nhậm Kỳ Ninh. Đúng vậy, chính là hứng thú bừng bừng. Cho dù là người chung quanh, thì cũng đều có thể cảm giác rõ ràng được Định Vương rất nhiệt tình trong chuyện đi nghênh đón Bắc Cảnh Vương. Cửa lớn của Định Vương Phủ, hai hàng thị vệ mặc áo đen chỉnh tề đứng ở ngoài cửa lớn, thần sắc nghiêm túc và trang trọng thủ vệ cửa lớn của Vương Phủ. Mà một màn khiến cho người ta phải đau răng là những thị vệ này cũng nhắm mắt làm ngơ với những người đang đứng trước mặt, giống như không nhìn thấy bất cứ cái gì. Nhậm Kỳ Ninh mặc một thân trang phục riêng của vương tộc Bắc Cảnh vừa mới đến, thần sắc vặn vẹo nhìn nam tử tuấn mỹ tóc trắng đang tươi cười chân thành đứng ở cửa lớn chằm chằm. Tuy được sinh ra với một bộ dáng đặc trưng của người Trung Nguyên, nhưng Nhậm Kỳ Ninh mặc trang phục dân tộc du mục của Bắc Cảnh lại không có một chỗ kỳ quái nào, mà ngược lại càng nổi bật lên mấy phần phóng khoáng, hào hùng mà khi mặc trang phục Trung Nguyên không có. Chỉ là khí thế vương giả hào hùng như vậy, khi nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của Mạc Tu Nghiêu, thì ngay lập tức liền biến mất vô tung, thay vào đó là trở nên vặn vẹo mà dữ tợn. Vô luận là người mang chí lớn, vì thiên hạ mà có thể hy sinh hết thảy thế nào, thì khi đối mặt với hung thủ đã giết vợ con mình cũng tuyệt đối không có tự chủ tốt như trong tưởng tượng của chính mình. Đặc biệt là khi tên hung thủ này còn tươi cười sung sướng với ngươi. Mạc Tu Nghiêu cũng mặc kệ Nhậm Kỳ Ninh có suy nghĩ gì. Trên thực tế, Nhậm Kỳ Ninh càng khó chịu, thì hắn lại càng vui vẻ. Cho nên, nhìn thấy thần sắc của Nhậm Kỳ Ninh như thế, thì liền nhướng mày, hỏi một cách đầy nghi ngờ, Bắc Cảnh Vương sao vậy? Mới 1-2 năm không gặp, chẳng lẽ tính tình thay đổi nhiều như vậy sao? Hay Định Vương phủ ta có chỗ nào chiêu đãi không chu toàn sao? Nhậm Kỳ Ninh cắn răng nhẫn nhịn, trầm giọng nói, Định Vương nói đùa rồi, đi đường mệt nhọc,